Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, chương 222, Biến Thái Bàn Cổ Đại Lão. 2. Đại ca, Phương Minh nhìn cách đó không xa dẫn theo một cây cây gậy lớn. Trên đầu vai ngồi một cái cặp chân dài, ba một cánh tay hồ lô tháo hán tử kêu lên. Hán tử kia quay đầu thấy được Phương Minh, nhếch miệng cười, nói, hiền đệ a, nguyên lai là ngươi, ngươi quả thực ở Tây Côn Lôn tiêu sái a. Cái kia ta đây sẽ không đi trộm Tây Côn Lôn. Phương Minh đen mặt mo nhìn bàn cổ, hỏi, đại ca, ngươi tới nơi đây làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi, không sai, ta đây chính là tới Côn Lôn Sơn trộm đồ. Ba tên kia, cư nhiên bắn tiếng, lại còn nói muốn đem ta đây rút gân lột ra. Toái thi vạn đoạn, nhưng lại muốn đem ta đây thần hồn đánh vào 18 tầng địa ngục. Làm cho ta đây trọn đời không được siêu sinh. Bàn cổ cắn một cái, tức miệng mắng to. A nha, lúc đầu ta đây rất muốn trộm bọn họ. Nhưng ta đây nhớ tới bọn họ là ta đây nguyên thần biến thành, liền không có hạ thủ. Cái này ba người không biết xấu hổ, thật không ngờ nhục mạ tới ta đây. Ta đây hôm nay đi đưa hắn Côn Lôn Sơn. Bất quá ngươi yên tâm, là Đông Côn Lôn núi cướp sạch sạch sẽ. Ba tên này những năm này tích xúc đều bị yêm cướp sạch không còn. Dựa vào cái này 15 bàn cổ đại lão có thể thật là độc ác. Bất quá cũng xứng đáng Tam Thanh không may. Tam Thanh sau khi tỉnh lại, sợ là sẽ phải giận điên lên a. Phương Minh ra mặt kịch liệt run lên, nhìn bàn cổ đại lão, nói, đại ca, mau đem Tam Thanh bảo vật đưa ta. Ta có trọng dụng. Bàn cổ đại lão trộm mở đồ đạc cũng đều trồng chất tại Thổ Hào Cung, hoặc là đệ 36 trọng đại la thiên bên trong. Hắn đối với bảo vật cũng không phải quan tâm, mà là thích cái loại này đánh hôn mê cùng đạo bảo kích thích cảm giác. Bàn cổ đại lão vỗ vỗ tặc hồ lô, nói, tiểu tặc, mau đem đồ đạc cho hắn. Tặc hồ lô từ bàn cổ đại lão trên vai nhảy xuống tới. Hồ lô đắp mở ra, từ đó bay ra nhiều loại bảo vật. Những bảo vật này đều là Tam Thanh mấy năm nay khổ tâm thu thập mà đến, lại bị bàn cổ đại lão duy nhất trộm hết sạch. Phương Minh khoa tay thu hồi này bảo vật, nhìn bàn cổ đại lão, vui vẻ nói, đại ca, ngươi thành thánh. Bàn cổ đại lão cười nói, đó là đương nhiên, ta đây dung hợp ta đây tâm, tự nhiên là được thánh. Dung hợp tâm của ngươi. Phương Minh nghe được trong lòng đột nhiên mạnh mẽ nhảy một cái. Hắn dường như tìm được một cái không giống tầm thường đường. Hắn là tiên thiên thập đại linh căn một trong tiên thiên hồ lô đằng. Giả sử tướng sĩ đại tiên thiên linh căn gom đủ, sau đó hắn đem tiên thiên thập đại linh căn đều dung hợp, sẽ như thế nào? Tiên thiên thập đại linh căn, 36 phẩm sáng thế thanh liên, Hoàng Trung Lý, Tiên Thiên Hồ Lô Đằng, Nhân Sâm Quả, Bàn Đào, Ngũ Châm Tùng, Tiên Hạnh, Khổ Trúc, Không Tâm Dương Liễu Cây, Phù Tang Thần Thụ. Cái này bên ngoài Trung Phương Minh chỉ còn lại có Sáng Thế Thanh Liên, Nhân Sâm Quả, Phù Tang Thụ, Núi Hạnh cùng Khổ Trúc chưa dung hợp. Phía sau bốn dạng Nhân Sâm Quả, Phù Tang, Tiên Bản cùng Khổ Trúc dễ tìm, tối thiểu có địa phương. Nhân Sâm Quả thụ ở trấn Nguyên Tử Ngũ Trang Quan bên trong. Hôm nào đi Ngũ Trang Quan đi bộ một vòng, Nhân Sâm Quả thụ liền dễ như trở bàn tay. Phù Tang Thần Thụ tại hắn hải ngoại Tam Đảo bên trên, đã là vật trong bàn tay, chỉ kém dung hợp. Tiên Bản hiện nay còn không lộ vẻ, nhưng dường như Lôi Chấn Tử chính là ăn tiên hạnh mới dài ra cánh, cho nên cũng có hạ lạc. Khổ Trúc tựa hồ đang tiếp dẫn nơi đó, tựa hồ bị tiếp dẫn cái kia tư luyện chế thành cái gì lục căn. Thanh Tịnh Trúc cũng có hạ lạc, ngày khác đoạt lại chính là chỉ có cái này 36 phẩm sáng thế thanh liên, nhưng ở bàn cổ đại lão khai thiên lúc, bởi vì không chịu nổi khai thiên chi uy mà bể nát, là một phiền phức. Muốn lấy được 36 phẩm sáng thế thanh liên, ngược lại cũng không phải không có cách nào. Một, có thể tìm kiếm 36 phẩm sáng thế thanh liên biến thành vật, đưa chúng nó làm cho đều, sau đó thử dung hợp thành 36 phẩm sáng thế thanh liên. Bất quá 36 phẩm sáng thế thanh liên phá toái quá mức lợi hại, thậm chí có bộ vị có thể ở khai thiên thời điểm trực tiếp diệt, không tồn tại nữa, cho nên biện pháp này không quá theo sách. Thứ hai, chính là chính mình chủng một đóa 36 phẩm sáng thế thanh liên đi ra. Bây giờ Phương Minh Liên Trì ở giữa đã có 34 phẩm thanh liên. Cái này 34 phẩm thanh liên lại vào nhất phẩm, chính là 36 phẩm sáng thế thanh liên. Chỉ là cái này lại vào nhất phẩm làm sao bên ngoài khó. Bất quá khó về khó, cuối cùng là có thể thực hiện. Chỉ trong phiến khác, Phương Minh liền chỉnh lý ra khỏi một bộ hắn tu luyện về sau phương thức. Từ Phương Minh ở hỗn độn châu bên trong khai thiên tích địa, dĩ lực chứng đạo sau đó, pháp lực của hắn liền nhộn nhịp. Sau đó nếu muốn tiếp tục dĩ lực chứng đạo, trở thành thiên đạo thánh nhân, nhất định phải lần nữa dĩ lực chứng đạo. Vậy muốn mở cái gì? Chẳng lẽ muốn tại hắn hỗn độn trong hồ lô mở phương tiểu thế giới? Chỉ là hắn cái này hỗn độn trong hồ lô hỗn độn thế giới chính là nhất phương tiểu vũ trụ, cũng là lớn nói chuyện không đâu. Vì vậy Phương Minh cũng không dám tùy tiện nếm thử, cho nên cảnh giới của hắn một mạch tới nay đều bị vây ở thánh nhân chi vị bên trên. Đừng xem Phương Minh cả ngày tiêu sái khoái hoạt nguy, nhưng hắn trong lòng sâu khổ lại không người biết. Hắn đã đáp ứng nói một không, có thể ngăn cản Hồng Quân hợp đạo. Hồng Quân lập tức hợp đạo sau đó, chính là thiên đạo thánh nhân, nắm giữ thiên đạo chi lực. Đến lúc đó Hồng Quân cái kia tư tất nhiên tới tìm hắn. Hắn cũng không muốn bại bởi một cái Hồng Quân nơi chút giận. Dù sao, hắn mục tiêu chính là tới Hồng Hoang làm quá lão, mà không phải làm cháu trai. Bây giờ, hắn dường như lại tìm được một con đường, làm cho trước mắt hắn thông suốt sáng lên. Bàn cổ đại lão thấy Phương Minh phát ngạc, không khỏi nghi ngờ nói: "Hiền đệ, ngươi làm cái gì? Tự nhiên đờ ra làm gì a?" Phương Minh thu hồi tâm tư, tâm tình thật tốt, cười híp mắt nhìn bàn cổ đại lão, nhịn xuống xông lên hung hăng hôn bàn cổ đại lão vài hớp xung động. Cười nói: "Đại ca, ta nghĩ đến ngươi gõ tam thanh muộn côn, lại đánh cắp bọn họ hết thảy gia sản. Bọn họ sau khi tỉnh lại, sợ là sẽ phải giận điên lên." Bàn cổ 820 đại lão bĩu môi, lạnh lùng nói: "Ai bảo bọn hắn dám bố trí ta đây? Ta đây hỏi căn đạo tặc hành tẩu Hồng Hoang, đó cũng là nổi tiếng nhân vật. Mẹ nó trái trứng, ba người bọn hắn con thỏ nhỏ mắc tử dám bố trí ta đây. Ta đây liền trộm sạch bọn họ." Phương Minh cố nín cười ý, nói: "Đại ca, ta đem mấy thứ này trả lại, e sợ cho ba người bọn hắn hoài nghi ta. Như vậy, ta hai tay một trận, làm ra chút động tĩnh tới. Ta đã nói là ta giúp bọn hắn đoạt lại gì đó. Ta hai ngày một trận." "Tốt, tốt, tới, ta một cái có thể đánh ngươi số này." Nói, bàn cổ đại lão đưa hai tay ra, dường như lại cảm thấy không đủ, đem vớ cởi, lại lộ ra 10 cái ngón chân. Phương Minh mặt mo một dặm, nói: "Đại ca, ngươi đừng tự tin như vậy. Hơn nữa ngươi không thể đánh qua ta, sẽ để cho người khác chú ý tới. Muốn đánh, hai anh em ta ngày khác đi trong hỗn độn thống thống khoái khoái đánh một trận." Bàn cổ đại lão bĩu môi, mặc vớ, nói: "Không thú vị, được rồi, ta chờ ngươi, ngày khác, hai anh em ta đi thống thống khoái khoái kiền nhất giá." "Tốt, một lời đã định." Phương Minh cười ha ha, quanh thân đạo bào không gió từ cổ, Một chưởng đánh ra, đem một tòa núi lớn trực tiếp đánh sập. Bàn cổ đại lão chuyển cười một tiếng, cũng thẳng đấm ra một quyền, đem mặt đất đánh ra một cái sâu không thấy đáy hố sâu. Lập tức hóa thành một đạo lưu quang bay đi, chỉ để lại Phương Minh một người tại chỗ mất trật tự. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.